Bất diệt bá thể quyết, chương 435, tù nhân, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Du Hoa Sán đi bộ đi đến hậu hoa viên. Dừng ở ao nước lan can chỗ, yên lặng nhìn xem trong ao không ngừng tranh đoạt mồi ăn ngũ thải ban lan cá chép. Tinh Vũ, một tháng sau, như thật không cái gì manh mối, ngươi sẽ làm thế nào? Đột nhiên, Du Hoa Sán chậm rãi quay người. Sắc bén đôi mắt nhìn thẳng Du Tinh Vũ. Du Tinh Vũ con ngươi co rụt lại, trầm mặc lại, hắn làm sao không biết Du Hoa Sán ý tứ. Võ Ôn Hầu Du Văn Diệu chính là ủng hộ hắn thế lực. Là hắn bên này người, mà hắn Du Tinh Vũ lại là Ly Hỏa Vương tộc đại hoàng tử. Một tháng sau, thật không có bất kỳ cái gì đầu mối lời nói. Thanh Hồng Võ Vương tất nhiên sẽ tự mình lên Võ Ôn Hầu hỏi tội. Võ Vương giận dữ, chảy máu ngàn dặm, Võ Vương lửa giận, chỉ là Võ Ôn Hầu lại thế nào thừa nhận được đâu. Tới khi đó, Du Tinh Vũ nhất định phải cùng Võ Ôn Hầu rũ sạch hết thảy quan hệ. Nếu không, Thanh Hồng Võ Vương lửa giận liền sẽ thuận theo Võ Ôn Hầu. Lan tràn đến hắn Du Tinh Vũ trên người, thậm chí còn có thể liên lụy đến Ly Hỏa Vương tộc. Du Tinh Vũ xoay người khom người. Trầm giọng nói, bệ hạ, Tinh Vũ biết nên làm như thế nào? Du Hoa Sán gật gật đầu, đôi mắt tự Du Tinh Vũ trên người đảo qua, rơi tại Du Ngọc Vũ trên người, khóe miệng hiếm thấy lộ ra một vòng ý cười. Tinh Vũ, ngươi mặc dù so Ngọc Vũ lớn tuổi, nhưng thực tế bên trên, Ngọc Vũ so ngươi càng thành thục chút, tại xử lý sự vụ phương diện, hắn so ngươi xuất sắc hơn. Người đây nhất định phải học tập thật giỏi mới được. Du Hoa Sán chắp hai tay sau lưng, mặt bên trên mỉm cười, nhưng lời nói ra lại khiến Du Tinh Vũ trong lòng lạnh buốt. Du Tinh Vũ đôi mắt hiện lên một tia lãnh quang, gật đầu nói, bệ hạ dạy phải, Tinh Vũ hiểu được, Du Ngọc Vũ thì là mỉm cười nói, bệ hạ quá khen, Ngọc Vũ mới cần nhiều cùng đại ca học tập đâu. Ngọc Vũ, ngươi không cần như thế khiêm tốn, lần này ngươi cống hiến ra tới huyết thống thức tỉnh pháp. Ta cùng phụ thân đại nhân giám định qua, nhất trí cho rằng này thức tỉnh pháp so với chúng ta vương tộc trong bảo khố thức tỉnh pháp cao cấp hơn rất nhiều. Du Hoa Sán ánh mắt càng phát ấm áp, tiếp tục nói, lần này ngươi xem như một cái công lớn, liền phụ thân đại nhân đều đối với ngươi khen ngợi có thêm. Lại thêm lên ngươi lần trước còn mang về Võ Vương lệnh. Ngươi dựng lên lớn như vậy công lao, bản quân đều không biết nên khen thưởng ngươi cái gì. Du Ngọc Vũ khiêm tốn hữu lễ mà nói, bệ hạ khách khí, Ngọc Vũ thân là Ly Hỏa Vương tộc một phần tử, có thể vì ta tộc làm cống hiến, là vinh hạnh của ta, cái kia còn cần gì khen thưởng. Du Hoa Sán liên tục gật đầu, trong lòng đối với Du Ngọc Vũ càng phát hài lòng. Càng xem càng vui vẻ, Du Tinh Vũ tự nhiên cũng trông thấy một màn này, thần sắc càng phát âm trầm, trong lòng rất là bực bội, hắn thực tại là không nghĩ ra, Du Ngọc Vũ trước đó tìm được Võ Vương lệnh cũng coi như. Cái này dù sao cũng coi như không lên công lao thật lớn. Bởi vì Ly Hỏa Vương tộc vốn là có hai viên giống nhau Võ Vương lệnh. Nhưng Du Ngọc Vũ tại tìm được Võ Vương lệnh về sau. Ngay sau đó lại dâng lên một kiện cao cấp huyết thống thức tỉnh pháp. Hắn biết rõ cấp bậc cao huyết thống thức tỉnh pháp đến cùng chân quý cỡ nào. Đây chính là đủ để cho Ly Hỏa Vương tộc tương lai trở nên cường đại hơn chí bảo A, mà hắn bởi vì Võ Ôn Hầu sự tình. Nhận một chút liên lụy, điều này làm hắn tại trong vương tộc danh vọng hạ xuống rất nghiêm trọng. Mà Du Ngọc Vũ danh vọng thì là thẳng tắp lên cao. Trong vương tộc, rất nhiều mượn gió bẻ măng ra hòa, nhao nhao thoát ly hắn trận doanh, đầu nhập vào Du Ngọc Vũ bên kia, thậm chí còn có người tung tin đồn nói hắn Du Tinh Vũ thất thế. Hiện tại, Ly Hỏa Quân Vương càng là thẳng thắn, để hắn nhiều cùng Du Ngọc Vũ học tập, cái này khiến Du Tinh Vũ ý thức được tại lần này đoạt đích chi tranh bên trong. Hắn tình thế đến cỡ nào nguy hiểm, tốt, bản quân đi trước. Hai huynh đệ các ngươi cũng thật lâu không nói chuyện, liền hảo hảo nói chuyện tâm tình. Du Hoa Sán nói xong, chắp hai tay sau lưng trực tiếp rời đi hậu hoa viên. Du Ngọc Vũ, Du Tinh Vũ hai người đối với Du Hoa Sán bóng lưng khom mình hành lễ. Thẳng đến cái sau triệt để đi xa. Nhị đệ, chúc mừng, lại nhiều lần lập đại công. Liền bệ hạ đều mở kim khẩu tán thưởng ngươi. Du Tinh Vũ nhìn về phía Du Ngọc Vũ. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Du Ngọc Vũ đôi mắt nhìn thẳng Du Tinh Vũ. Bình thản nói, đại ca, ngươi hiện tại có phải hay không rất muốn biết. Giá họa Võ Ôn Hầu người là ai? Du Tinh Vũ cười lạnh nói. Ngươi đây không phải nói nhảm. Ta tự nhiên là muốn biết. Nhưng vấn đề là căn bản không có một điểm liên quan tới người này manh mối. Chẳng lẽ lại nhị đệ ngươi biết? Du Ngọc Vũ bình tĩnh nói. Như ta nói ta biết đâu. Nghe vậy, Du Tinh Vũ con ngươi thiết chặt thành châm. Hai mắt hít thành một đầu khâu. Nói, nhị đệ, ngươi chẳng lẽ nói đùa? Ha ha, đại ca không hổ là đại ca, như thế nhanh liền bị ngươi khám phá, nhị đệ con có chút sự tình phải xử lý, như vậy cáo từ, Du Ngọc Vũ cười ha ha một tiếng, chợt quay người rời đi hậu hoa viên, Du Tinh Vũ yên lặng nhìn xem Du Ngọc Vũ bóng lưng rời đi. Lông mày chậm rãi nhíu lên, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một sợi hàn mang. Đêm, dần dần thâm trầm, như một đầu khổng lồ hắc long cuộn nằm ở chân trời. Đem tất cả quang mang đều che kín. Ly Hỏa Vương Cung, một tòa xa hoa trong cung điện. Du Ngọc Vũ tại hai tên xinh đẹp thị nữ phục thị bên dưới. Đốt hương tắm rửa, thay quần áo hoàn tất về sau. Liền cho lui thị nữ. Vừa xuất dục Du Ngọc Vũ. Tóc dài xõa xuống, so nữ nhân xinh đẹp hơn gương mặt. Kiều diễm ướt át, cho người ta một loại thư hùng khó phân biệt ảo giác. Du Ngọc Vũ chậm rãi bước vào phòng ngủ, đi đến giá sách bên cạnh, mở ra trong đó cơ quan, chỉ thấy giá sách tự hành hướng phía hai bên mở ra. Lộ ra đằng sau đen nhánh đường hành lang, Du Ngọc Vũ tay nâng thư quyền, vỗ tay phát ra tiếng, bên trong dũng đạo tự hành sáng lên từng đạo diễm hỏa. Tại diễm hỏa chiếu rọi phía dưới, đường hành lang trở nên rõ ràng rất nhiều. Phía dưới từng bậc bậc thang, trở nên có thể thấy rõ ràng. Du Ngọc Vũ bước vào đường hành lang về sau, giá sách tự hành khép kín. Đường hành lang không hề dài. Bất quá một khắc đồng hồ, Du Ngọc Vũ liền đi tới đường hành lang cuối cùng, đến tới một cái diện tích khá lớn trong thạch thất, khiến người nhìn thấy mà giật mình chính là. Trong thạch thất trưng bày từng kiện giữ tận hình cụ, mỗi một kiện hình cụ đều nhiễm lấy đỏ sậm vết máu. Mùi máu tanh rất nặng, tại thạch phòng chỗ sâu, cất đặt lấy một cái huyền thiết lồng sắt, tại lồng sắt bên trong, vô số tráng kiện xích sắt trói buộc lấy một lão già. Lão già này xương tì bà bị xỏ xuyên, lưng, tứ chi, trước ngực đều đâm vào từng cây dài hơn thước đinh sắt. Liền liền đầu bên trên đều cắm đầy từng cây châm nhỏ. Lão già toàn thân đều là vết máu. Trên người rất nhiều vết thương đều đã bắt đầu thối rữa. Ròi bọ đều ở phía trên không ngừng bò. Điện hạ, lồng sắt trước, một tên thân mang áo đen. Mang theo mũ trùm thấy không rõ khuôn mặt nam tử. Đối với Du Ngọc Vũ cung kính thi lễ một cái. Áo đen nam tử thanh âm rõ ràng là kinh động đến lão già. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, đôi mắt lạnh lùng nhìn về đứng tại lồng sắt trước, so nữ nhân xinh đẹp hơn Du Ngọc Vũ. Đồ lão, nhìn thấy ta, ngươi thật giống như rất không vui a. Du Ngọc Vũ tay phải bưng lấy thư quyền. Lười biếng ngồi tại nam tử áo đen chuẩn bị xong chỗ ngồi. Đôi mắt lại là nhìn về phía lồng sắt bên trong lão già. Lão già này không là người khác. Chính là về Ly Hỏa Vương Đô về sau, liền không còn có lộ diện Đồ Tam Thiên, nhị hoàng tử điện hạ, ngươi là người bận rộn, làm sao có rảnh đến nhìn ta cái này tù nhân đâu. Đồ Tam Thiên hai mắt lần nữa đóng lại, lạnh lùng nói, từ khi bị Du Ngọc Vũ ám toán quan vào địa lao, không ngừng bị nghiêm hình bức cung về sau, hắn liền đã đối với Du Ngọc Vũ triệt để thất vọng. Ở trong mắt Du Ngọc Vũ, hắn cái này tận trung nhiều năm thuộc hạ còn không bằng một bản huyết thống thức tỉnh pháp. Cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Ta tới là nói cho ngươi một kiện tốt tin tức. Du Ngọc Vũ tay phải co lại, chống đỡ tại huyệt thái dương. lẳng lặng nhìn xem Đồ Tam Thiên, tiếp tục nói, Mộ Phong hắn tuyệt không chết. Lời vừa nói ra, Đồ Tam Thiên nguyên bản đóng lại hai mắt, bỗng nhiên mở ra, cách chương.